Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1137. Chương 1127 nhìn đến ưu điểm. Chương 1127 nhìn đến ưu điểm. Triệu Hàm Chương nói: Từ Dự Châu bắt đầu là bởi vì Dự Châu yên ổn thời gian so mặt khác châu muốn trường. Bá tánh cùng các tướng sĩ cũng càng tín nhiệm triều đình. Toàn bộ Dự Châu toàn vì ta tâm phúc, một khi tái sinh chiến, ta chờ vung tay vung lên liền lại có thể mộ binh đến cũng đủ binh lính, kiểu này trong lòng vừa động. Hỏi, nói cách khác, này đó bị xóa binh lính sẽ không bị đưa về cố hương, mà là lưu tại chỗ vì dân. Triệu Hàm Chương nói, bọn họ tưởng về quê, ta chờ tất nhiên là không thể ngăn đón. Nhưng hiện giờ thiên hạ tình thế như thế, lại có bao nhiêu người sẽ ngàn dặm xa xôi về quê đâu. Nàng cùng hai người nói, các ngươi làm tốt trấn an công tác, nên cấp đồng ruộng cấp mãn, nên cấp các tướng sĩ kiến phòng ở kiến hào, triều đình cho bọn hắn miễn thuế công tác cũng muốn làm hào. Tả hữu quê nhà đều là đồng chí, lại có bao nhiêu người sẽ tưởng rời đi đâu. Mễ Sách nhịn không được nói, này không phải là quân đội đồn điền sao? Triệu Hàm Chương nói, kia như thế nào giống nhau đâu? Quân đội chuân điền nhưng không thuộc về binh lính, mà là thuộc về quân đội, thuộc về triều đình, mà còn binh với dân. Phân đến bọn họ trong tay đồng ruộng liền thuộc về bọn họ. Bọn họ canh tác thổ địa là yêu cầu cấp triều đình nộp thuế. Mễ Sách cùng Kiều Nay trong lòng vừa động, cho nhau liếc nhau, minh bạch, việc này ta là nhất định phải làm. Triệu Hàm Chương nhàn nhạt nói, Dự Châu nãy yên ổn nơi, cho nên từ nó trước bắt đầu, từ nay về sau các châu đóng quân toàn hiệu chi. Mễ Sách siết chặt trong tay giấy, rốt cuộc không dám phản đối nữa. Là, một chút giải trừ quân bị 20 vạn sao? Không, Triệu Hàm Chương nói, trước phóng thân có tàn tật cùng qua tuổi 45 binh lính. Đãi dàn xếp hảo bọn họ, nghe ta mệnh lệnh tiếp tục đệ nhị sóng, phóng binh lính quy về dân cũng là yêu cầu tiêu hao đại lượng vật lực, tự nhiên muốn từng bước một tới. Không có khả năng 48 vạn đại quân một chút liền tài đi 20 vạn, kỳ thật giải trừ quân bị xử. Triệu Hàm Chương hướng ra phía ngoài lộ ra khẩu phong vẫn luôn là phóng tuổi già binh lính cùng thương tàn binh rời đi, lại không nghĩ rằng Triệu Hàm Chương ánh mắt dừng ở Mễ Sách trên người, nhợt nhạt cười một chút. Mễ tướng quân, Dự Châu giải trừ quân bị một chuyện ta liền giao dư ngươi, trong quân sự ngươi so Triệu Thứ Sử càng tinh thông, ta cũng tin được ngươi. Vì làm Mễ Sách có thể chỉ huy đến động Dự Châu nội các vị quận thủ cùng tướng quân, Triệu Hàm Chương lập tức thăng chức hắn vì binh bộ hữu thị lang. Một bên ngồi Triệu Thân chậm rãi mờ to hai mắt nhìn về phía nàng. Mễ Sách vốn là bị Triệu Hàm Chương thuyết phục, lúc này lại bị gia phong cùng trọng dụng, nỗi lòng không khỏi kích động, đồng thời phức tạp không thôi. Hắn không biết Triệu Hàm Chương là thật sự tín nhiệm hắn, vẫn là làm hắn làm cái này xuất đầu cái sàng. Nhưng chức quan đều uy đến bên miệng, Mễ Sách cũng không có khả năng cự tuyệt. Lập tức quỳ lại tiếp được nhâm mệnh, Triệu Hàm Chương vừa lòng gật gật đầu. Làm cho bọn họ lui ra, Triệu Thân không đi. Hắn chờ bọn họ đi ra đại điện mới quay đầu hỏi Triệu Hàm Chương. Kia Kiều Nay vừa thấy chính là bị Mễ Sách cổ động tới nháo sự, ngươi dùng như thế nào hắn? Triệu Hàm Chương uống một ngụm trà nói, ta vẫn luôn cảm thấy Mễ Sách trầm ổn có thừa, dũng mãnh không đủ, lại ít có nhanh trí, cho nên chỉ có thể thủ mà không thể công. Hôm nay lại xem là ta trước kia thiển cận, không thấy được trên người hắn càng nhiều sở trường. Hắn rõ ràng là trị quân tuệ đem nha. Triệu Hàm Chương nói, người này công văn đệ đi lên về sau vẫn luôn bị ta đè nặng. Trong triều biết việc này người không vượt qua 10 cái, đều là ta có thể tin phục người. ta làm cho bọn họ thả về thương tàn cùng tuổi già binh lính cũng không khác người. Hiện giờ chiến sự bình ổn, đây đều là bình thường thao tác, nhưng hắn lại có thể đoán ra ta muốn phạm vi lớn giải trừ quân bị. Còn có thể cổ động vừa lúc tới kinh báo cáo công tác kiểu này xuất đầu. Nhân tài như vậy, không cần lên chẳng phải là lãng phí. Triệu Thân trong lòng cả kinh, hỏi, ngươi tưởng dùng như thế nào hắn? Triệu Hàm Chương nói, hắn trầm ổn có huệ. So hiện tại ngươi càng thích hợp vì binh bộ thượng thư, Triệu Thân chính mình cũng không nghĩ tới. Tham gia quân ngũ bộ thượng thư, rốt cuộc hắn tư lịch bãi ở đàng kia. Tuy rằng hắn cảm thấy chính mình là có thể đảm nhiệm, nhưng uy vọng không đủ. Thả hắn trong lòng là có thượng thư người được chọn. Ta cho rằng ngươi sẽ tuyển Bắc Cung tướng quân, Tịnh Châu không rời đi Bắc Cung Thuần, Triệu Hàm Chương lắc lắc đầu nói, hơn nữa Bắc Cung tướng quân có thể trị một châu quân đội, lại khó trị một quốc gia quân đội. Triệu Thân trong lòng vừa động, nói, ngươi vốn dĩ hướng vào tổ địch. Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười, nói, không cần học ta xem thường mễ sách, có người sở trường không ở đấu tranh anh dũng thượng, cũng không ở chỉ huy tướng sĩ mưu lược thượng, mà là ở chỗ trị quân. Triệu Thân, nhưng thiên hạ binh mã cũng không phải chỉ biết trị quân liền có thể thống ngự. Mễ sách mới có thể xa không đến thượng thư chi vị. Triệu Hàm Chương đứng dậy, nhàn nhạt nói, kia không phải còn có ta sao? Triệu Thân một nghẹn, minh bạch, nàng không nghĩ binh quyền bên lạc, cho nên trước đây không lập binh bộ thượng thư, lúc này hướng vào mễ sách cũng là chỉ có trị quân khả năng. Không có thống ngự thiên hạ binh mã năng lực, nàng giơ giơ tay liền có thể thu hồi cấp đi ra ngoài hết thảy. Như vậy tưởng tượng, kỳ thật Bắc Cung Thuần cũng thích hợp. Vị kia tâm hào lại là thật đơn thuần, chơi bất quá Triệu Hàm Chương. Nhưng như vậy một viên mãnh tướng liền lưu tại nàng thuộc hạ làm chút không am hiểu sự là phí phạm của trời, không bằng phóng tới Tịnh Châu đi thủ biên. Mà tổ địch năng lực rất mạnh, thả toàn diện phát triển, nếu là dùng hắn tham gia quân ngũ bộ thượng thư, trước mắt thế cục đường cây gậy cấp đi ra ngoài, chờ hắn nắm mấy năm, nàng lại muốn thu hồi, chưa chắc có thể duỗi tay liền có thể lấy về tới. Mà hắn tư lịch không đủ, uy vọng không đủ, năng lực kỳ thật hắn cảm thấy hắn năng lực còn thực không tồi, không thể so tổ địch kém. Triệu Thân nhìn trộm đi xem Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương tiếp đón hắn, đi thôi, cùng đi tìm thất thúc tổ ăn cơm. Triệu Thân đứng dậy, ngươi lại thiếu tiền? Cái gì kêu ta lại thiếu tiền? Triệu Hàm Chương nói, rõ ràng là các ngươi binh bộ thiếu tiền, làm thương binh cùng lão binh nhóm quy điền không cần tiền sao? Kiến phòng ở không nói đến, phân đồng ruộng lúc sau bọn họ không cần nông cụ sao? Bọn họ hoặc là thân có tàn tật, hoặc là tuổi già sức yếu, không được yêu cầu xúc vật kéo phụ trợ sao? Còn có thương tích binh nhóm tổng yêu cầu dược liệu trị liệu. Đây đều là tiền, lại không phải ta hoa. Triệu Hàm Chương nói, đều là sinh ý, cho ai làm không phải làm đâu. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao? Triệu Thân, hy vọng thất thúc tổ trong lòng cũng có thể như vậy tưởng đi. Hắn đi theo Triệu Hàm Chương phía sau. Người tính toán khi nào phong hắn thượng thư, làm xong Dự Châu giải trừ quân bị sự. Triệu Hàm Chương, người cảm thấy Dự Châu giải trừ quân bị yêu cầu bao lâu thời gian? Triệu Thân rũ mắt nghĩ nghĩ sau nói, ít nhất 3 năm. Đúng vậy, ít nhất 3 năm, mới gặp hiệu quả đến 2 năm. Thời gian này nói dài cũng không dài lắm, nhưng nói ngắn cũng không ngắn. Lộ ta đã cho hắn chỉ ra tới, có thể hay không đi đến ta trước mặt phải xem chính hắn năng lực. Nàng cười ngâm ngâm nhìn Triệu Thân, cho nên ngươi nếu không phục, có thể ra sức một truy. Triệu Thân trực tiếp lắc đầu, ta không có không phục, ta cảm thấy hắn khá tốt. Triệu Hàm Chương hừ nhẹ một tiếng, biết hắn lại tái phát lười kính, nếu đều là binh bộ thị lang, ngươi có rảnh đi tìm Mễ Sách ngồi ngồi xuống, đem ta vừa rồi khen quá hắn nói nhặt một ít nói cho hắn, Triệu Thân. Ngoặc kép, ngươi muốn thu hắn tâm, làm Vân Hân bọn họ đi làm liền hảo. Loại này lời nói bọn họ cũng đều có thể truyền, vì cái gì nhất định phải làm ta truyền? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.